Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Mình thực sự là bó tay với cái Linh Cảnh Hành Giả này, không cách nào mà render được. Nên là, nhưng mà có cái kỳ lạ xảy ra nếu mà mình đọc ngắn nha, chỉ có mấy phút thôi thì lại cho vào trong đấy được. Mà đọc dài là không thể vào render để lấy MP3 được, chỉnh các kiểu nó bị delay âm thanh luôn. Xong đến lúc chỉnh lại thì nó đỡ delay một tí nhưng mà vẫn không được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh nhờ có đạo sư cuộc đời là Linh Quân thì đã gọi là gỡ gạc được mối quan hệ với Quan Nhã sau khi mà đến cái buổi ra mắt nó không thành công cho lắm. Ngoài ra thì chúng ta biết được là rằng nữ nguyên soái lại chính là chị, không biết là chị ruột hay chị họ của Phó Thanh Dương, chứng tỏ là cái dòng họ nhà thằng này, dòng họ Phó nó rất kinh khủng nha. Quan Nhã thì là bên họ hàng rồi, chứ không phải là cùng một một họ. Thế nhưng mà nguyên soái lại là chị họ của Phó Thanh Dương và là một người gọi là không biết là nhuộm tóc, chắc là cũng còn trẻ thôi, nhuộm tóc trắng, thích sô cô la, thích đọc truyện tranh Doraemon rồi bảy viên ngọc rồng các kiểu đà điểu, và đã nện cho Phó Thanh Dương một trận ra trò. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay sau màn khóa môi của Trương Nguyên Thanh để xem chuyện gì sẽ diễn ra với hắn và Quan Nhã. Trên người hắn rủ rỉ vài phút thì Quan Nhã cũng bỏ dậy từ trên người tiểu nam sinh, ngồi trở về ghế lái, kéo xuống cái vạt áo thun đã lên đến tận vú, kéo xuống tấm gương trang điểm dán ở trên tấm che nắng. Nàng vừa sửa sang lại quần áo vừa nhìn về phía gương, lúc này mới phát hiện là miệng mình sưng lên, vừa sưng vừa đỏ, khó trách lại cảm thấy cái miệng tê tê. Lần thứ hai hôn môi ở trong đời, thế mà bị hôn thành cái bộ dáng ma quỷ này. Mau cút xuống đi, lão nương phải về nhà, Quan Nhã cả giận nói. Trương Nguyên Thanh tâm tình thấp thỏm nhập mật mã mở ra cửa chống trộm. Trong phòng khách, ánh đèn sáng sủa, bữa tối đã kết thúc. Ông ngoại ngồi trên chủ vị lặng lẽ cúi đầu uống trà. Gia đình nhà cậu cũng chưa có rời đi. Mợ cùng với dì trẻ ngồi phòng khách xem tivi. Cậu cùng anh họ thì uống trà với ông bà ngoại. Bà ngoại thì ở dưới bếp rửa bát. Cơm ăn xong rồi, người lại chưa giải tán. Vì sao thì không cần nói cũng biết. Nghe thấy tiếng của cửa chống trộm mở ra, ba người đàn ông ở trên bàn cơm, hai người phụ nữ trong phòng khách đều nhìn lại. Ông ngoại mặt không biểu cảm, nhìn cháu ngoại tiến vào phòng khách, âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm. Lại đây. Trương Nguyên Thanh ngoan ngoãn đi tới, ông ngoại sắc mặt nghiêm túc. Hai cô gái đó là thế nào? Rốt cuộc người nào là bạn gái của cháu? Quan Nhã là bạn gái cháu, một người khác thực sự chỉ là bạn bình thường, Trương Nguyên Thanh giải thích. Bạn bình thường vì sao lại vào trong nhà? Con bé còn có thể vào nhà, không phải là cháu dẫn vào, chính là cháu đã nói cho con bé biết mật mã. Bạn bè bình thường mà cháu nói cho người ta mật mã mở cửa sao? Bà ngoại từ trong bếp đi ra, chất vấn một chàng. Cái này... Ngài đã một đống tuổi rồi, logic này có phải hơi quá chặt chẽ hay không? Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Chuyện này nếu có thể giải thích được, vậy thì quá khinh thường chỉ số thông minh của cảnh sát trưởng về hưu, kiêm với cảnh sát trưởng phu nhân về hưu. Trương Nguyên Thanh đành phải nói. Quan Nhã quả thật là bạn gái cháu, nhưng cô ấy tương đối thẹn thùng, là bởi vì trước đó đã từng gặp ngài cho nên nhăn nhó không muốn tới. Cháu liền muốn tìm một người bạn có quan hệ không tệ, đến nhà để bổ sung cho đủ số. Kết quả không ngờ là bản thân Quan Nhã lại tới. Chỉ là quan hệ không tệ mà thôi sao? Ông ngoại cười lạnh một tiếng. Là quan hệ không đứng đắn với cháu nhỉ? Trương Nguyên Thanh thuận thế cúi đầu bày ra một bộ tư thái là bị nhìn thấu tâm tư nho nhỏ. Bạn gái chính quy không muốn đến, cho nên tìm người quan hệ ái muội để giả mạo. Thấy hắn tư thái như vậy, mọi người liền hiểu rồi. Mợ ngồi trên ghế sofa lập tức giáo huấn. Nguyên tử, cháu thế này là không đúng nha. Yêu thì yêu cho nó hẳn hoi. Người trẻ tuổi không thể thay đổi thất thường có biết không? Cháu biết rồi mợ. Trương Nguyên Thanh lên tiếng lại cam đoan với ông ngoại. Cháu từ sau sẽ không như vậy nữa. Lần sau là để ông biết cháu như vậy, ông đánh gãy chân cháu. Trưởng bối đều là bất công, hơn nữa lại là tiêu chuẩn kép. Cho dù là cảnh sát trưởng về hưu chính khí nghiêm nghị, cũng chỉ có thể nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Bà ngoại lại càng bất công tiêu chuẩn kép hơn, lập tức liền mang tội trạng cháu ngoại. Hai chân đứng hai thuyền ném qua một bên mà truy hỏi. Thế Quan Nhã kia là chuyện thế nào? Ngọc Nhi nói có phải thật hay không? Trương Nguyên Thanh quay đầu trừng mắt nhìn dì trẻ mà nói. Bà ngoại, bà đừng nghe dì ấy nói bừa. Cháu cùng Quan Nhã quả thật là quen nhau trong vụ án của anh Binh, có liên hệ riêng. Nhưng lần đó ở bệnh viện Bình Thái là cô ấy đi tra án. Đoạn thời gian đó có người nhìn thấy tội phạm truy nã xuất hiện ở bệnh viện Bình Thái, nghi ngờ là có đồng lõa làm việc trong bệnh viện. Cô ấy là chị An Viên mà, liền đóng giả là có thai, tìm bác sĩ trong bệnh viện để tìm hiểu tin tức. Bà ngoại vừa nghe liền nhớ tới bệnh viện Bình Thái quả thực là từng xảy ra khủng bố tập kích. Nguyên Quân, có phải thật không? Trần Nguyên Quân day day nếp nhăn khắc sâu ở mi tâm mà nói, cháu cùng với cô ấy không phải cùng một hệ thống, nhưng mà Nguyên Tử nói hẳn là không có vấn đề. Thì ra là vậy, bà ngoại hung dữ trừng mắt lườm con gái một cái, chỉ biết nói bừa, lớn như vậy rồi mà nói chuyện không có đầu óc. Giang Ngọc Nhị không để ý đến quả trách của mẹ, cô yên lặng nhìn Trương Nguyên Thanh, trong đôi mắt đen bóng không có buồn vui, bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt càng thêm thâm thúy, giống như cất giấu cái gì, giống như bi thương, lại giống như bất đắc dĩ, lại giống như đau đớn, giống như không cam lòng. Trương Nguyên Thanh không biết tại sao lại hoảng hốt một phen. Lúc này bà ngoại có chút xấu hổ, hổ thẹn nói, Vậy lần sau lại mời con bé về nhà ăn cơm đi, Nguyên Tử, cơm tối còn chưa ăn đâu, bà hâm nóng cho cháu. Không cần, trời nóng, cứ ăn như vậy đi. Trương Nguyên Thanh thuận thế ngồi xuống, bưng lên cơm vừa ăn được hai miếng thì đã nguội, đồ ăn cũng nguội rồi. Phu quân, không đợi hắn dùng bữa tối, quỷ tân nương trong phòng khách đứng xem cả trò khôi hài, lặng lẽ u oán bay tới, giọng nói đau thương nói, cô gái kia là vị hôn thê của chàng sao? Trương Nguyên Thanh che khóe miệng thấp giọng nói, tiểu thiếp là tiểu thiếp. Thật là, dỗ người xong lại còn phải đi lừa cả quỷ nữa, tiền sư nó. Đêm khuya, sân thượng của một tòa chung cư nào đó, gió thổi hiu hiu, thổi bay mái tóc đen, thổi bay cả làn váy đỏ tươi. Bên mép sân thượng có một cô gái đeo mặt nạ màu bạc ngồi đó, váy dài với phong cách đời Tống vừa rơm ra lại hoa mỹ, tay áo và ngực thì lấy chỉ vàng thêu hoa văn hình đám mây. Đôi mắt ở dưới mặt nạ màu bạc ngẩn người nhìn cảnh đêm lấp lánh phía dưới. Ban ngày thì oi bức mà huyên náo kết thúc, nhưng ban đêm cũng chưa mang tới sự yên tĩnh cho thành thị này. Đèn neon hội tụ thành những con đường uốn lượn, xe hơi bật đèn pha dưới đèn đường xuyên qua như một dòng chảy. Mà ở giữa đạo cụ, những ngọn đèn neon tạo thành là những tòa nhà cao tầng đội đất mọc lên. Dưới lầu là người đi đường lui tới, trong tòa nhà và người dưới tòa nhà đều đang hưởng thụ thời gian thuộc về mình. Kỷ sát cung chủ nhẹ nhàng đong đưa, đôi chân trắng nõn như ngọc dưới làn váy, nhìn cảnh đêm đến ngẩn người. Thẳng đến lúc tiếng bước chân rất nhỏ từ đầu cầu thang vang lên, một ông chú trung niên, tóc dựng đứng, có cái bụng bia, lồi thồi lếch thếch đi lên cầu thang rồi tới sân thượng. Cung chủ, Tình Điên Đại Thánh khom mình hành lễ mà nói, tin tức người mà ngài muốn tìm, đội viên đội 2 khu Khang Dương, Quan Nhã đã thu thập xong. Hắn tạm dừng một chút rồi nói, Quan Nhã là con cháu của Linh Cảnh Thế Gia, Phó Gia, cùng với Phó Thanh Dương là quan hệ của chị em họ. Mẹ cô ấy là em gái của đương đại gia chủ Phó Gia, ID Linh Cảnh là Phó Tuyết. Cha cô ấy là kiểm sát trưởng cấp 2 của tổ chức Thiên Phạt, hơn nữa tay nắm thực quyền. Trước mắt thì hai người đã ly dị, nhưng mà đều chưa tái hôn. Hơn nữa vị kiểm sát trưởng này cùng với Phó Gia vẫn có nhiều lui tới trên phương diện làm ăn, thuộc về dạng quan hệ mình hữu tương đối vững chắc. Quan Nhã vì sao đến Tùng Hải nhậm chức thì tạm thời chưa rõ, nhưng thuộc hạ nhờ người trong ngũ hành minh tra xét tin tức cá nhân của cô ấy, phát hiện thông tin cá nhân của cô ấy là bị xếp vào sổ đen. Cô ấy tựa như không được trưởng bối của Phó Gia ưa thích. Ở Tùng Hải là phải dựa hết vào Phó Thanh Dương tiếp tế để sống qua ngày. Nguyên nhân cụ thể thì thời gian quá ngắn chưa thể kiểm chứng. Kỷ sát cung chủ đưa lưng về phía hắn thản nhiên nói, đủ rồi, anh đi về trước đi. Tình Điên Đại Thánh khom người cáo lui. Chờ hắn lui về cầu thang, tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng xa, thẳng đến khi biến mất. Kỷ sát cung chủ nhìn cảnh đêm phía xa, đột nhiên nói, hắn đã tấn thăng tánh giả. Ở đầu cầu thang tối đen không có ánh sáng chuyển tới, lại có một tiếng cười lười nhác vang lên. Tôi biết cái này nói rõ là kế hoạch của chúng ta đã tiến vào quỹ đạo. Chỉ sát cung chủ hai tay chống vào mép sân thượng, nhưng vẫn như cũ là chưa quay đầu mà lẩm bẩm. Tôi thường nghĩ cho hắn thẻ nhân vật ma quân rốt cuộc có phải lựa chọn chính xác hay không, có lẽ hắn có thể sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn một chút. Âm thanh ở đầu cầu thang thu hồi ý cười lười biếng, dùng một loại giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói, cơ duyên của ma quân chỉ có hắn mới có thể tiêu hóa thôi. Hắn là thần dạ du trời sinh, hắn kế thừa thiên phú của phụ thân. Nhưng cũng có khả năng hắn dẫm vào vết xe đổ của phụ thân thì sao? Chỉ sát cung chủ thấp giọng nói. Cô hôm nay sao vậy? Âm thanh kia trầm giọng nói. Chỉ sát cung chủ không trả lời. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, âm thanh đó lại nói. Cô lấy niệm lực làm kim, lấy hồn phách của bản thân làm chỉ, đã khâu lại linh thể không trọn vẹn cho hắn. Nhưng cái này chỉ là kế thích ứng tạm thời. Ông kế thừa thẻ nhân vật của ma quân thì hắn không sống nổi. Đây là số mệnh của hắn. Vì để cứu hắn, hồn phách của cô bị hao tổn, tính tình cũng biến đổi hẳn, từ cảnh giới chúa tể mà ngã xuống thánh giả. Thật không dễ gì mới khôi phục được một phần thực lực. Cô làm cho hắn nhiều như vậy, bây giờ lại cảm khái là nên choán cuộc sống an ổn sao? Kỳ sát cung chủ nhẹ nhàng nói, tôi chỉ cảm thấy hắn đột nhiên trưởng thành rồi, có lẽ ở lại bên cạnh hắn không nhất định cứ phải là tôi. Thu hồi suy nghĩ ngu xuẩn này của cô, âm thanh ở đầu cầu thang nói, chờ hắn kế thừa mọi thứ của ma quân, lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh sẽ ứng nghiệm, ngày tháng hòa bình sẽ không lâu. Trong chiến tranh trận doanh, chỉ có ngươi chết ta sống, chứ không có cùng tồn tại. Hắn không có đường lui, chúng ta cũng vậy. Tôi biết rồi, chỉ sát cung chủ giơ lên cổ tay trắng như tuyết, vung lên nói, cút đi. Đầu cầu thang đen tối không còn tiếng động nữa. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ngáp dài mà rời giường, vui vẻ lấy ra điện thoại di động, tính gửi cho Quan Nhã một tin nhắn hỏi thăm buổi sáng. Nhưng mà mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, hắn nhìn thấy đầu tiên là cái avatar áo trắng như tuyết cùng với một tin nhắn chưa đọc, đến Vịnh Phó Gia một chuyến. Phó Thành Dương đang triệu hồi hắn. Bách phu trưởng nghỉ ngơi xong rồi. Trương Nguyên Thanh yên lặng rời khỏi phần mềm chuyện phiếm, đăng nhập vào diễn đàn tổ chức để xem bài đăng. Chưa thấy Viên Đỉnh tung ra, vấn đề không lớn. Tâm tình quán không tệ, mặc quần áo vào. Sáng sớm, thời tiết âm u, Trương Nguyên Thanh mặc quần áo kéo rèm, thoáng nhìn qua bầu trời bị mừng tầng mây xám nhạt bao phủ. Hôm nay hẳn là sẽ có mưa. Nếu như không phải Đại La Tinh Bản trả giá quá lớn, thì hắn khẳng định sẽ lấy đạo cụ ra xác nhận một phen. Trong phòng khách, người cả nhà đang ngồi chỉnh tề bên bàn ăn, hưởng dụng bữa sáng đầu tiên sau khi ngủ dậy. Bà ngoại múc cháo cho Trương Nguyên Thanh, liên miên không ngớt nói chuyện tối hôm qua. Nói đại cô nương nhà người ta đến trong nhà ăn bữa tối, kết quả vẻ mặt ấm ức rời khỏi. Chuyện này là lão Trần gia đãi khách không có chu toàn, hy vọng nguyên tử cuối tuần sau có thể lại dẫn Quan Nhã về nhà một chuyến. Đến lúc đó bà ngoại nhất định sẽ chiều đãi thật tốt. Bà ngoại và ông ngoại là những người rất để ý tới thể diện. Ở sau khi biết được tình huống chân thật, liền cảm thấy có lỗi với Quan Nhã, vạn phần hổ thẹn, muốn tìm cơ hội để bù đắp lại. Vâng, bà ngoại, có cơ hội rồi nói sau. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ, thầm nhủ là cháu ngoại ngài đã bồi thường cho người ta. Người ta lúc đi là mặt đầy hoa đào, gặm cỏ non cả nửa tiếng, không còn cảm thấy ấm ức chút nào. Biểu ca, hôm nay anh có đi làm không? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Trần Nguyên Quân, trẻ tuổi mà lão thành. Trần Nguyên Quân có hơi do dự, cuối tuần nghỉ ngơi, nhưng anh hẳn sẽ đi văn phòng cảnh sát một chuyến, theo dõi tiến triển của vụ án mất tích. Bà ngoại vừa nghe liền nhíu mày lại. Cháu hôm trước còn nói là đầu gối bủn rủn, đau lưng, thân thể không được thoải mái. Nguyên Quân à, thân thể là tiền vốn của cách mạng, cháu còn chưa có lập gia đình đâu, đừng có để công việc kéo sập thân thể nha. Nói chuẩn xác thì ngay cả bạn gái cũng chưa có. Trương Nguyên Thanh tự cảm thấy đã rơi vào trong đường tình yêu, cảm giác về sự ưu việt tràn đầy, lẩm bẩm trong lòng đối với thành phần FA. Anh họ hút một ngụm cháo, nghe bà nội lải nhải, nhíu nếp nhăn giữa lông mày thật sâu. Cơ thể cháu không có vấn đề, hôm trước có thể là do cảm mạo, cho nên thân thể không khỏe. Sau khi chạy bộ buổi sáng thì cơ thể cháu đã khôi phục lại rồi. Ngày hôm qua sau khi chạy bộ buổi sáng nguyên một ngày không thấy đau lưng nhức mỏi chân run nữa. Thừa dịp anh họ và bà ngoại nói chuyện, Trương Nguyên Thanh lặng lẽ mở tinh mâu âm thầm quan sát anh họ. Huyết quang tai ương vẫn còn, nhưng không có tăng lên, nói rõ tất cả dựa theo vận mệnh bình thường mà vận chuyển. Nó sẽ ở lúc anh họ thực thi việc truy bắt mà buông xuống, mà không phải là có chuyện ngoài ý muốn đột phát. Trương Nguyên Thanh thân là tinh quan, yên lặng suy luận. Hắn hôm nay muốn đi gặp Phó Thanh Dương, xuất phát từ việc bảo hiểm thì đợi lát nữa để cho Bạch Lan bảo vệ anh họ. Đóng lại tinh mâu, Trương Nguyên Thanh lấy khuỷu tay thọc vào cánh tay dì trẻ mà nói, buổi chiều đi dạo phố. Dì trẻ lạnh lùng, không đi, có đi cũng không đi với mày. Khuôn mặt tròn nhỏ ngọt ngào nhu thuận, phối hợp với nốt rời lẹ quyến rũ, khiến cô tức giận lại tỏ ra không có sức uy hiếp. Đi mà, đi đi, Trương Nguyên Thanh nói. Dì trẻ ngẫm nghĩ hừ một tiếng, vậy mày cầu gì đi? Xin gì đó, please. Trương Nguyên Thanh biết nghe lời phải. Dì trẻ nhất thời cười tươi, mắt nheo lại như vầng trăng non, vỗ cái đầu quả dưa của cháu trai. Một khi đã vậy thì dì liền cố mà làm để cho mày đi dạo phố với dì. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh triệu hồi Bạch Lan, hạ đạt chỉ lệnh thủ hộ cho anh họ, sau đó trở về phòng lấy điện thoại di động, chuẩn bị gọi xe tới Vịnh Phó Gia. Trong nháy mắt cầm lên điện thoại di động, thân là tinh quan, hắn ở trong cõi hư vô có cảm giác đột nhiên toát ra một ý nghĩ, phải xem vận thế của mình hôm nay một chút. Ý nghĩ này thuần túy là do tâm huyết dâng trào, nó thuộc về bản năng của tinh quan, bản năng nhất nhở hắn nên xem vận thế hôm nay thế nào. Mình nói cho Viên Đình về vụ án Sở Gia diệt môn, mà cái này nó thuộc về loại cơ mật không thể tiết lộ, cậu trưởng lão khẳng định sẽ trách phạt. Trương Nguyên Thanh vừa suy luận ngọn nguồn tâm huyết dâng trào, vừa xoay người đi về phía tấm gương toàn thân, chăm chú nhìn mình trong gương, Ánh mắt hắn đột nhiên toát ra ánh sao vỡ vụn và yếu ớt, rồi nén lại thành một mảng tinh hà lấp lánh. Một giây sau, Trường Nguyên Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ở trong gương, giữa đôi mắt tràn ngập khí đen, khóe mắt cũng có khí đen nốt, dưới miệng thì là ánh đỏ dâng trào. Chúng nó phân biệt đại biểu cho ách, duyên, lao, ba cái tướng cung lớn. Thực sự là mặt đầy nét suy nha. Trường Nguyên Thành vừa nghiến răng vừa triển khai suy luận. Cung ách, khí đen tràn ngập, biểu thị mình sắp tới sẽ có nguy hiểm, nhưng không phải là tai ương, huyết quang, tính mạng không lo, nhưng có lẽ là sẽ bị thương. Cung duyên khí đen tràn ngập, mình gần đây không có liên quan tới hôn nhân, khế ước, buôn bán, tố tụng các phương diện này. Quan hệ với Quan Nhã đã được củng cố, sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề. Vậy thì chỉ còn xã giao. Mình gần đây ở phương diện xã giao xảy ra vấn đề sao? Cung lao có ánh sáng màu đỏ dâng lên, biểu thị mình sắp tới sẽ thăng chức tăng lương, nô bộc thành đàn. Ờ, cái này cũng phù hợp với mục đích mà Phó Thanh Dương tìm mình. Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng, trong lòng bỗng nhiên cảm khái. Các vận rủi này sắp tới ứng trên người Phó Thanh Dương và Cẩu trưởng lão. Phương pháp hóa giải vận rủi có rất nhiều, ví dụ như tránh né, mời cứu binh, hỏa hiệp, vân vân và mây mây. Cần phải căn cứ vào tình huống cụ thể để áp dụng những phương pháp khác nhau. Ví dụ như anh họ có huyết quang tai ương, phương pháp tốt nhất thật ra là né tránh, bỏ qua việc tra án. Huyết quang tai ương quá nửa là có thể tránh được. Nhưng vận rủi của Trương Nguyên Thanh thì không thể tránh né, bởi vì nó bắt nguồn từ Phó Thanh Dương và Cẩu trưởng lão. Ngươi có thể trốn trong nhất thời nhưng không thể trốn được cả đời. Phương pháp chính xác là phải tích cực đối diện, hóa giải vận rủi. Cầu trưởng lão muốn trừng phạt mình thì có thể lý giải, nhưng Phó Thanh Dương vì sao lại nhắm vào mình? Chẳng lẽ chuyện mình vụng trộm hướng đạo sư cuộc đời, thỉnh giáo việc theo đuổi Quan Nhã đã bị Phó Thanh Dương phát hiện rồi sao? Cho nên cung duyên mới có thể xảy ra vấn đề. Trương Nguyên Thanh do dự một phen, cuối cùng lựa chọn vượt khó mà lên. Trực giác tinh quan nói cho hắn biết đây là lựa chọn chính xác. Nhét điện thoại di động vào trong túi, sải bước đi về cửa phòng ngủ. Lúc này hắn nghe thấy trong bàn truyền đến tiếng dòng điện xèn xẹt, tiếp đó là Miêu Vương chuyển đến audio. Thời tiết thật tốt, để ta tiếp tục chạy thật nhanh. Nó muốn ra ngoài đi chơi sao? Trương Nguyên Thanh dừng bước. Nói tới thì Loa Miêu Vương đã rất lâu không được hắn mang ra ngoài. Một lần gần nhất vẫn là lão mó buông xuống hiện thực, nên nó không dám ở lại trong phòng. Mày thủ ở nhà đi. Thứ đồ chơi này luôn không để ý đến không khí, mở miệng lung tung, rất dễ làm cho người ta xấu hổ. Trương Nguyên Thanh cũng không muốn cầm nó ra ngoài. Loa Miêu Vương nhất thời cuống lên, phát ra tiếng dòng điện sền sẹt, tiếp theo là audio dồn dập mà cao vút. Trước kia bên em ngắm trăng, gọi người ta là bé ngọt ngào. Bây giờ người mới hơn người cũ, gọi người ta là sửu phu nhân. Trong phòng khách liền truyền đến tiếng la của bà ngoại. Nguyên tử, xem tivi thì bật tiếng nhỏ một chút. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, lại đi tới bên bàn mở ngăn kéo, nhét Loa Miêu Vương vào cái túi đeo bên hông, kéo khóa lại, rồi đeo lên trên lưng. Hắn quyết đoán ra ngoài. Hắn lo chọc phải Loa Miêu Vương nóng lên, nó sẽ truyền phát audio ma quân vùi đầu vất vả đóng gạch, rồi chất lỏng phun tung tóe đầm đìa. Ào! Nửa tiếng sau, Trương Nguyên Thanh đến biệt thự Vịnh Phó Gia. Lúc này trời đổ mưa to, rào rào chút xuống thành thị như rừng rậm sắt thép vậy. Mặt đường rất nhanh bị nước mưa thấm ướt, bánh xe lăn qua trên đường bắn tung lên hơi nước như sương mù. Tùng Hải là thành thị giáp biển, lại là cửa biển của sông. Vừa đổ mưa thì sẽ dễ dàng nổi gió. Bốn chữ gió thảm mưa sầu, giống như là phát minh cho thành thị này vậy. Ở trong một mảng gió giảm mưa sầu như vậy, Trương Nguyên Thanh thấy em gái tai thỏ cầm ô ở trong mưa to duyên dáng yêu kiều. Đó là vị mà lúc hắn mới tới vịnh nhà giàu, phụ trách dẫn đường. Taxi chậm rãi dừng lại. Ở trước khi Trương Nguyên Thanh mở cửa thì em gái tai thỏ đi giày cao gót đã thướt tha chạy bước nhỏ tới, thay hắn che mưa. Thiếu gia nói là ngài khẳng định không mang ô, nên bảo tôi đón ở cửa. Em gái tai thỏ cười tươi nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu rồi theo cô tiến vào cửa chính của tiểu khu biệt thự Vịnh Phó Gia, đi lên chiếc xe MPV ở bên đường, lái về phía biệt thự lớn của Phó Thanh Dương. Ở dưới sự dẫn dắt của em gái tai thỏ, Trương Nguyên Thanh tiến vào biệt thự, xuyên qua vườn hoa, đi thẳng tới phòng luyện công ở lầu 1. Thiếu gia bên trong họp, chờ ngài đã lâu. Em gái tai thỏ dừng bên ngoài phòng luyện công, khẽ nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa gỗ sơn màu nâu tự động mở ra. Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn vào trong, ngạc nhiên trợn to mắt. Phòng luyện công ánh đèn sáng tỏ, gạch lát sàn phản xạ ánh đèn. Một con teddy lông quăn ngồi trên đệm mềm, mà đối diện nó là Phó Thanh Dương, mặc âu phục trắng như tuyết, đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Phía sau Phó Thanh Dương là Quan Nhã, Lý Đông Trạch, Bạch Long, Thanh Đẳng, Đại Cơ Bá, Đường Quốc Cường, tổng cộng có 12 vị hành giả chính phủ. Các hành giả chính phủ này đều là thuộc hạ trực hệ của Phó Thanh Dương. Cầu trưởng lão quay đầu nhìn lại, ôn hòa nói, Nguyên Thủy đến rồi, ngồi đi. Trương Nguyên Thanh liền hướng mọi người gật đầu một cái, rồi đi về phía Quan Nhã đang mặc quần áo luyện công, ngồi xuống xếp bằng bên cạnh cô. Hai người dựa vào nhau rất gần, đầu gối cũng chạm vào nhau. Đôi mắt như cái cúc áo của cậu trưởng lão nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh mà nói. Liên quan đến phần thưởng, cậu thông qua phó bản giết chóc, tổng bộ đã hạ đạt văn kiện nội dung chi tiết. Lát nữa cậu tự mình kiểm tra danh sách. Tôi chủ yếu nói với cậu một lần, điều động về phương diện chức vụ đi. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên nói, trưởng lão, tôi không muốn điều khỏi Tùng Hải. Nếu cương vị chấp sự của Tùng Hải chưa có chỗ trống, vậy tôi có thể chờ. Hắn còn chưa muốn rời khỏi Tùng Hải, đã không có giác ngộ xa xứ, cũng không muốn lúc này tách rời Quan Nhã. Đạo sư cuộc đời ở bên cạnh đã dạy dỗ, có lẽ qua không lâu nữa, hắn có thể vào ở trong nhà Quan Nhã. Thời điểm mấu chốt này mà rời khỏi Tùng Hải, chẳng phải kiếm củi 3 năm mà thiêu trong 1 phút sau. Cậu trưởng lão chưa trả lời, nhưng Phó Thành Dương đã dẫn đầu mở miệng. Mong muốn của cậu, Lý Đông Trạch đã báo cáo với tôi. Ý tứ của Tổng Bộ là điều thiên hạ quy hỏa đến Tùng Hải, thay thế vị trí của tôi. Tôi vẫn nhậm chức ở Tùng Hải, đảm nhiệm chức vụ trưởng lão tuần tra thành phố Tùng Hải, phụ trách thống soái của đội ngũ tuần tra Tùng Hải. Cậu có thể lựa chọn trở thành chấp sự trong đội ngũ tuần tra, thống lĩnh một đội, cũng có thể tiếp tục ở lại đội 2 khu Khang Dương, nghe sự điều động của thiên hạ quy hỏa. Đội tuần tra và đội đóng quân là hai niệm khái niệm khác nhau. Ở trong kết cấu trung hạ tầng của chính phủ, có thể là trung trung chia ra làm hai phái lớn là tuần tra và đóng quân. Cái gọi là đóng quân chính là ở thành thị cố định nhậm chức, hoạt động, phụ trách trị an ở khu vực đó, giải quyết những sự kiện linh cảnh hình giả. Đồng nghiệp của Trương Nguyên Thanh trước mắt tiếp xúc là thuộc về nhóm đội ngũ đóng quân, mà đội tuần tra thì không có địa điểm làm việc cố định, nội dung công tác chủ yếu là phụ trách tuần tra, chi viện giữa mấy thành thị với nhau, đuổi bắt vượt tỉnh, vượt thành phố, các loại công tác đó. Đây là vì số lượng linh cảnh hành giả có hạn, cao thủ ở cảnh giới thánh giả và chúa tể lại càng có hạn hơn. Như Tùng Hải, một đô thị lớn vượt qua tuyến một như vậy, có 5 vị trưởng lão tọa trấn, tỉnh lỵ các tỉnh thì ít nhất cũng có 1 vị trưởng lão. Nhưng huyện thành nhỏ cùng với thành thị ở địa khu xa xôi, số lượng hành giả chính phủ liền rất ít, càng đừng nói tới cao thủ. Vì để tăng mạnh sức nắm giữ đối với những thành thị này, vì không để vành đai xa xôi trở thành đất đai, nảy sinh vấn đề, cái nôi phát triển lớn mạnh của tổ chức tà ác, thì đội tuần tra sẽ gặp thời mà sinh. Đương nhiên, một ít thành thị không phát triển, không quan trọng, vẫn như cũ, là khu vui chơi của tổ chức tà ác. Phó Thành Dương tiếp tục nói, phạm vi đội tuần tra Tùng Hải quản hạt là tỉnh Giang Nam, tỉnh Tán Trang, tỉnh Giang Hoài. Lúc cần thiết có thể phóng ra các hướng khác ở trong cả nước. Đội tuần tra hàng năm cần phải có 3 tháng ra ngoài để tuần tra ghi chép. Đại bộ phận thời điểm vẫn như cũ có thể ở lại Tùng Hải. Nhưng mà đây là tình huống bình thường. Nếu phân bộ trong phạm vi quản hạt cầu viện thì cần phải lập tức tới ngay. Nguyên Thủy, lựa chọn như thế nào tự cậu quyết định. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm, vài giây sau hắn nhìn về phía Quan Nhã. Chị Quan Nhã, chị thì sao? Ở dưới cái nhìn chăm chú của em họ, Quan Nhã mắt nhìn thẳng phía trước, tư thái cùng với Nguyên Thủy Tiên Tôn chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường mà nói. Chị đã lựa chọn gia nhập đội tuần tra. Trương Nguyên Thanh liền nói, Bách Phu Trưởng, vậy tôi cũng lựa chọn gia nhập đội tuần tra. Ở lúc cương vị chấp sự không có chỗ trống, gia nhập đội tuần tra có rất nhiều lợi ích. Vẫn như cũ là có thể ở lại Tùng Hải, đã đánh mất băn khoăn của hắn. Chỉ là đi công tác thường xuyên một chút thôi. Hai là hắn còn có nhiều cơ hội để ngắm sao. Ba, hắn có thể dễ dàng hơn khi điều tra vụ án anh binh, không cần giới hạn trong Tùng Hải, hàng ngày phải đi làm. Bốn, lên chức tăng lương. Mà ở lại Tùng Hải, ở lại đội 2, thì hắn lại trở thành cấp dưới của thiên hạ quy hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể khuất dưới người khác, trừ phi người này là tiền công tử, am hiểu việc lấy đức phục người. Phó Thành Dương hài lòng gật đầu nói, mỗi một vị đội trưởng tuần tra đều có quyền lực thống lĩnh 10 hành giả cấp 3. Cậu có thể tự chiêu mộ tán tu hoang dã, cũng có thể để tổng bộ sắp xếp thay cậu, hoặc là tự cậu hướng tổ chức xin người mà cậu muốn. Hành giả cấp 3 là tiêu chuẩn thấp nhất để gia nhập đội tuần tra, luận về độ tinh anh thì hơn xa cái đội trú đóng. 10 danh ngạch mang bé trẻ xanh kéo vào, kéo nữ vương vào, để mình nghĩ tiếp sau còn những tiểu mỹ nhân nào mà quen biết. Trương Nguyên Thanh phát toán tư duy, bỗng nhiên lại có chút chờ mong. Lúc này Phó Thanh Dương đứng dậy, ở trên cao hướng Trương Nguyên Thanh mà nói. Việc chính đã nói xong, kế tiếp là nói một ít việc riêng. Khi nói chuyện, Phó Thanh Dương đưa tay chộp vào không khí, lấy ra một cây bát vương cổ kiếm loang lổ vết dỉ, mặt không biểu cảm mà nói. Nghe nói là cậu phá kỷ lục điểm ở danh sách cảnh giới siêu phàm. Mời Nguyên Thủy Thiên Tôn phá kỷ lục, chỉ điểm cho tôi tên cuồng đồ này một phen. nói không giữ miệng, dám phê bình nguyên soái là rác rưởi. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, ở ngoài trời mưa to tầm tã, nhưng trong phòng, ánh mắt Tiền công tử tỏa ra sát khí, xoẹt xoẹt. Cái túi đeo bên hông không đúng lúc lại vang lên audio của Loa Miêu Vương. Mưa vẫn rơi, nhưng không khí lại không tính là hòa hợp. Trương Nguyên Thanh trở tay vỗ cho nó một cái, lập tức nhìn về phía cầu trưởng lão. Hy vọng trưởng lão đức cao vọng trọng có thể ngăn cản hành vi vô sỉ, lấy lớn bắt nạt bé của Tiền công tử. Cầu trưởng lão quả nhiên không làm hắn thất vọng, trầm giọng nói. Phó trưởng lão, đao kiếm không có mắt, luận bàn sao có thể dùng vật sắc nhọn chứ, chớ có làm bừa. Trương Nguyên Thanh vừa định nói là trưởng lão anh minh, đột nhiên thấy cầu trưởng lão nâng cái vuốt chó lên, nhấn vào không trung một cái. Một giây sau có hai cây côn gỗ dài nửa mét bỗng dưng xuất hiện. Trên côn gỗ này còn mọc đầy gai nhọn và sắc bén. Cầu trưởng lão vui vẻ nói, dùng chúng nó đi, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, cái mẹ gì đây? Người đầy phòng thương hại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng nhau ăn ý móc điện thoại di động ra. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiểu, cung ách bốc lên khí đen, biểu thị lán sắp bị ăn đòn. Cung duyên bốc lên khí đen, biểu thị lán sắp chết về mặt xã hội. Hình tượng vĩ ngạn, quang huy của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sắp bị điện thoại di động của nhóm người này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống như, tựa như có thể là mình hướng Viên Đỉnh tiết lộ nội dung về luận rác rưởi đã tạo thành khốn đốn rất lớn với Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh tự cảm thấy vẫn là hiểu biết rõ Phó Thanh Dương, vị Tiền công tử này tuy cao ngạo, coi anh hùng thiên hạ như rác rưởi, nhưng phương diện khí lượng vẫn là đáng giá để khẳng định. Lại đối với hắn ưu ái có thừa, chỉ là tiết lộ mỗi cái nội dung luận rác rưởi không đến mức khiến Tiền công tử tức giận như thế chứ. Điều có khả năng nhất chính là Phó Thanh Dương đã bởi vậy mà ăn đau khổ, cho nên mới tới tính sổ với mình. Mà ngoài là luận bàn, nhưng thực ra là muốn đánh hắn. Trương Nguyên Thanh là người cần thể diện, không thể dễ dàng chấp nhận video bị Phó Thanh Dương treo lên đánh, lưu lạc ra ngoài giang hồ. Vì thế hắn cúi đầu lạy luôn, cao giọng nói, Bách Phu Trưởng thần công cái thế, thuộc hạ tu vi nông cạn, tự biết không thể chống lại Bách Phu Trưởng, cam nguyện nhận thua. Thế này thì không thú vị. Mọi người nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút cốt khí nào nhận thua thì thất vọng một phen. Dựa theo sự thưởng thức của Bách Phu Trưởng đối với hắn thì quá nửa là sẽ dừng tay. Nào ngờ Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống, không chút dao động mà nói, cho nên cậu muốn nằm sấp để bị tôi đánh một trận. À, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, Bách Phu Trưởng chịu thiệt so với tưởng tượng của mình còn lớn hơn. Xong mẹ nó rồi, hôm nay bị đánh một trận là điều không tránh khỏi. Rõ ràng là đọc tướng mạo, phản hồi là muốn mình tích cực đối mặt cơ mà. Làm sai thì phải nhận, bị đánh thì phải nghiêm sau. Phó Thanh Dương nói tiếp, tôi cũng không chiếm tiện nghi của cậu. Kỹ năng cấp 4 trở lên sẽ không dùng, đạo cụ không dùng, trạng thái thân thể cũng sẽ cố hết sức áp chế ở cấp 4. Nguyên Thủy, tôi mới biết cùng là cấp 4 thì cậu với tôi, ai mạnh ai yếu. Lời này vừa ra bản thân Trương Nguyên Thanh không có cảm giác, nhưng mọi người bên cạnh thì ánh mắt đều tỏa sáng. Phó Thanh Dương được xưng là không có địch thủ ở dưới trưởng lão, tuy đây là vinh dự của hắn lúc ở cấp 6, nhưng mà lúc cấp 4, cấp 5, nắm giữ kỹ năng gần như đạo, hắn vẫn như cũ là một tồn tại vô địch cùng cấp. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là một nhân tài mới nổi, một nhân vật đánh vỡ cả mức trần, phó bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm, được diễn đàn chính phủ coi là thiên tài đứng đầu, tư thái minh chủ. Hai người đối chiến cùng đẳng cấp, rốt cuộc là ai lợi hại hơn đây? Nghĩ đến đây, trái tim đám người Bạch Long và Thanh Đằng điên cuồng đập thình thịch, không hiểu vì sao kích động hẳn lên. Đại cơ bá cao giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu đừng có xoắn nhà, nếu như cậu xoắn, lão tử lập tức khinh thường cậu. Bạch Long phụ họa, đúng vậy đúng vậy, dù sao cũng phải bị đánh, không bằng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà đánh một trận. Lý Đông Trạch vẻ mặt đầy hưng phấn vuốt hàng ria mép và nói, Nguyên Thủy, tào nhã mà ứng chiến đi. Người khác nhịn không được nắm chặt điện thoại di động, muốn ghi lại cảnh quay quý giá này. Không chừng là vài năm sau phần video này chính là video quý giá Phó Thành Dương lúc đầu thuần phục Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho hậu bối đánh giá mà thưởng thức. Cậu trưởng lão cũng dâng lên hứng thú. Bản trưởng lão sẽ làm tài phán. Thanh Dương, lực lượng của cậu đặt ở cấp 4, kinh nghiệm dưới 50%. Cái này sẽ có sự khác biệt. Tôi chủ yếu phụ trách giám sát lực lượng của cậu xem có vượt quá mức giới hạn hay không. Nguyên Thủy, đừng có trốn tránh. Lấy ra ngạo khí thiên tài của cậu đi. Trưởng lão, trên cái mặt chó của ngài đã viết ra hai chữ hóng chuyện kìa. Trương Nguyên Thanh thầm than một tiếng, thấy trốn không thoát. Tránh không nổi, hắn đành phải đứng dậy nói. Tôi cần một tấm gương, không cần đạo cụ. Gương bình thường là được rồi. Quan Nhã lập tức đứng dậy rời khỏi phòng luyện công, mười mấy giây sau cô cầm một tấm gương trang điểm trở về. Cảm ơn chị Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh nụ cười đầy mặt tiếp nhận, trong lòng ngón tay không để lộ dấu vết gãi tay cô một cái. Quan Nhã tức giận lườm hắn. Nhìn thấy cảnh này, Phó Thanh Dương dần nhíu mày. Quan hệ giữa hai người bọn họ đã đến bước này từ khi nào? Ở trong pháp bản giết chóc cùng chung hoạn nạn một phen, cho nên tình cảm đột nhiên tăng mạnh sau. Quan Nhã lùi về bên cạnh thập trưởng Tào Nhã, cùng mọi người đồng loạt lui về phía sau, sát bên tường, để lại cho hai người đủ không gian chiến đấu. Trương Nguyên Thanh cùng Phó Thanh Dương đều tự nhặt lên một cây gậy gỗ mọc đầy gai ngược. Phù. Trương Nguyên Thanh tùy tay vung vẩy gậy gỗ vài cái, chiều dài của nó xấp xỉ với một thanh đoản kiếm khá là vừa tay. Nháy mắt cầm lấy vũ khí, trong lòng hắn không còn sợ hãi, ngược lại trào ra chiến ý hừng hực. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm một phen sức chiến đấu của mình, lại càng muốn thể nghiệm một phen kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương. Nếu như đối mặt với đối thủ khác cầm và đoán sử dụng đạo cụ thì Trương Nguyên Thanh sẽ cảm thấy là mình thua thiệt, nhưng đối thủ là Tiền công tử, hắn cảm thấy không sử dụng đạo cụ, người có lợi có lẽ là mình. Cho dù hắn đã có được số lượng đạo cụ với phẩm chất cao đến dọa người, hai người đều cầm côn xa xa giằng co. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên kỹ năng kiếm khách. Thám báo sau khi chuyển chức thì gọi là kiếm khách, kỹ năng bị động, có được thiên phú kiếm thuật cao siêu. Có thể nói chỉ cần kiên trì bền bỉ mà tôi luyện kiếm thuật thì mỗi một vị kiếm khách ở cảnh giới thánh giả đều là bậc đại sư kiếm đạo. Kiếm khách cấp 4 thì kỹ năng trung tâm là kiếm khí, nhưng còn chưa làm được cảnh giới là kiếm khí phóng ra ngoài như trong truyền thuyết, mà là đưa kiếm khí vào binh khí, giao cho sắt thường sự sắc bén, cắt vàng đoạn ngọc. Ở cảnh giới thánh giả, luận về năng lực phá giáp thì kiếm khách là hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng. Khi mà suy nghĩ tung bay, hắn giơ lên cái gương trong tay soi một chút, trong đôi mắt tràn ngập khí đen, trong đầu gặp phải kích thích, hiện lên tàn ảnh Phó Thanh Dương vung kiếm. Đây là báo động trước của tinh tướng thuật, biểu thị hắn sẽ bị Phó Thanh Dương chém bị thương. Và lúc này, cầu trưởng lão cất cao giọng nói, bắt đầu. Đôi mắt bình tĩnh như đầm nước lạnh của Phó Thanh Dương chợt sắc bén hẳn lên, mà Trương Nguyên Thanh lúc nghe được hai chữ bắt đầu liền quyết đoán lui về sau, cũng tiến vào trạng thái dạ du. Hắn chợt biến mất trong phòng luyện công, thu liễm toàn bộ âm thanh. Phó Thanh Dương còn chưa triển khai công kích đã mất đi mục tiêu. Ở bên tường, Bạch Long xem cuộc chiến khoanh tay trước ngực, gật đầu đánh giá. Lấy dạ du để chiến đấu quấn chân, tránh đi lưỡi kiếm của Phó trưởng lão, chiến thuật không tệ. Nhưng Quan Nhã lại lắc đầu, vô dụng thôi. Vừa dứt lời đặt ngón tay lên trán, một vòng ánh sáng trắng như gợn sóng khuếch tán ra, đảo qua toàn bộ phòng luyện công. Phàm là người bị ánh sáng trắng đảo qua, chung quanh thân thể đều xuất hiện gợn sóng nhợt nhạt giống như là nước sông lặng lẽ chảy qua gặp phải tảng đá. Nơi nào đó phía sau của Phó Thanh Dương rõ ràng không có ai nhưng lại nổi lên gợn sóng. Két. Phó Thanh Dương nhanh chóng xoay người, giày da ở trên sàn nhựa ma sát vào nhau tạo ra tạp âm chói tai. Hắn hướng về chỗ nổi lên gợn sóng phía sau, đánh ra một đòn chém giản dị tự nhiên. Đậu má, quên mất thám báo là mắt thật. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình. Ở khoảnh khắc Phó Thanh Dương xoay người, hắn liền phản ứng lại, đang muốn lui về sau. Nhưng khoảnh khắc khi mà Phó Thanh Dương nâng cây gậy gỗ lên, thân thể Trương Nguyên Thanh chợt cứng lại. Mỗi một dây thần kinh, mỗi khối cơ thịt, tứ chi và đầu óc giống như đều có suy nghĩ riêng, đều muốn hướng về những phía khác nhau để né tránh, nhưng lại đồng thời bi quan cho rằng mặc kệ tránh như thế nào, nhất định sẽ bị chém đầu. Vì thế mà thân thể run rẩy kịch liệt, mà trước sau lại không làm ra được động tác né tránh hay là động tác đón đỡ. Loại tình huống này hắn đã từng trải nghiệm một lần trên người của Tốt Qua Sông, nhưng khi đó còn có thể dãy giụa một phen. So sánh với người trước thì đòn chém của Phó Thanh Dương mang lại cho người ta chỉ có sự tuyệt vọng. Một kiếm chém ra, quy tắc sinh, phốc. Trương Nguyên Thanh chợt từ trong trạng thái dạ du ngã ra, lảo đảo lui về phía sau, trên ngực máu thịt be bét. Đòn chém của Phó Thanh Dương trúng ngực mục tiêu, gai ngược trên đó, xé rách áo ngắn tay, xé rách cả máu thịt. Máu tươi đỏ sẫm nháy mắt nhuộm đỏ áo thun, nhanh chóng phun ra. À. Trương Nguyên Thanh đau tới mức phải hít vào một hơi khí lạnh. Cho dù tinh quan có năng lực chữa trị vượt xa thần dạ du, nhưng đau đớn thì không suy giảm. Công tử ca, người ngốc nhiều tiền này căn bản không nói chuyện tình cảm. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn thấy Bách Phu Trưởng lại nhấc chân bước về phía trước. Một lần nữa ép sát, cổ tay khẽ lật, cây gậy gỗ xẹt qua nửa cung tròn giữa không trung, lần nữa giơ cao trên đỉnh đầu. Da đầu Trương Nguyên Thanh phát run, thừa dịp đối phương còn chưa phát động đòn thứ hai, hắn lại tiến vào dạ du bổ nhào sang bên trái. Nhưng Phó Thanh Dương giống như biết trước quỹ tích né tránh của hắn, giơ cao mũi kiếm, chân phải bước sang, chém sang bên phải. Trương Nguyên Thanh vừa lao ra thì sau lưng đau đớn, nặng nề ngã sấp trên sàn nhựa. Không có khả năng, hắn còn chưa phát động đòn chém, chưa sinh ra quy tắc. Con người của Trương Nguyên Thanh hơi co lại, không để ý tới đau đớn, nhanh chóng lăn một vòng vào trong góc kéo giãn khoảng cách. Võ Thành Dương bước chân tiến lên truy kích đối thủ, đồng thời mở miệng. Năng lực quan sát mạnh thật sự có thể mang mọi thứ của kẻ địch nhìn ở trong mắt. Thông qua xương cốt, cơ thịt của cậu phát lực, tôi có thể sớm dự đoán phương hướng cậu né tránh. Cho dù cậu có tiến vào dạ du, tôi cũng có thể tính chuẩn được quỹ tích hành động trong 3 giây của cậu. Cái đồ chơi bẩn chơi hách, Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nghĩ. Mắt thấy Phó Thanh Dương sắp tới kiếm thứ 3, Trương Nguyên Thanh thi triển tinh huyễn thuật, để lại tại chỗ một cái ảo giác, còn thi triển dạ du ẩn thân hình đi. Két. Phó Thanh Dương bước chân lướt sang bên một cái, vậy mà không nhìn vào ảo thuật kia, lại hướng bên phải không người, vung ra cây gậy gỗ. Trương Nguyên Thanh lần nữa từ trong dạ du ngã ra, quần áo ở bụng bị xé rách, gai ngược đã vạch ra trên bụng một vết thương rách nát. Tầm nhãn của thám báo, chuyên phá ảo thuật, Võ Thành Dương thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn có tư chất minh chủ của chúng ta, chỉ có chút trình độ này sao? Không thể không nói cái khuôn mặt cứng đơ rắm thối kia vẫn là có năng lực trào phúng nhỉ. Trương Nguyên Thanh giơ gương soi một chút, trong đôi mắt vẫn còn khí đen, vận rủi chưa tiêu tán, hắn còn phải tiếp tục chịu đòn. Đại cơ bá ở bên ngoài xem trợn mắt cứng lưỡi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không có sức đánh trả. Cái này căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đám người Bạch Long Thanh Đằng nhìn nhau, trong lòng đều chấn động. Bọn họ vốn cho rằng đây sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, kết quả là Phó Thanh Dương lại đơn giản đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy như chó. Quyền Vương ánh mắt âm trầm bình luận, Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực võ thuật chiến đấu đã tinh tiến rất nhanh, nhưng dù sao thời gian trở thành linh cảnh hành giả là quá ngắn, nội tình không đủ, thân thủ rõ ràng không bằng Phó trưởng lão. Đường Quốc Cường có làn da ngăm đen, nhìn khá chất phát thành thật phụ họa. Chiêu chém của Phó Thanh Dương là không thể né tránh, Nguyên Thủy Thiên Tôn có mạnh nữa cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, mà hắn là thần dạ du chứ không phải thổ quái, cận chiến và năng lực phòng ngự không phải sở trường của hắn. Dạ du cùng ảo thuật thì lại bị thuật quan sát và kỹ năng tâm nhãn của thám báo khắc chế, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không dùng âm thi hay linh phó, bị đánh cũng là hết sức bình thường. Đại cơ bá thì hoàn toàn không muốn nghe những đánh giá khách quan này. Nói nhiều như vậy, dù sao cũng là không có sức chống trả. Quyền Vương và Đường Quốc Cường nhất thời nghẹn lời, nên cũng lời so đo với hỏa sư. Nhưng đại cơ bá nói cũng không phải không có đạo lý. Chờ khi video phát đến trên diễn đàn, thì đám đồng nghiệp và các phân bộ, đại bộ phận sẽ không phân tích theo lý trí. Bọn họ sẽ chỉ thấy Phó Thanh Dương ở cung cấp bậc chào Nguyên Thủy Thiên Tôn lên mà đánh như con. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con ở những phần sau. Hy vọng bà con yêu thích.